không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 496. Ngươi là ai? Cuối cùng, Lâm Bắc cảm thấy không sai biệt lắm. Trực tiếp chặt đứt hư không năng lượng truyền tống. Đang cắt một khắc kia. Tiểu Băng Linh chỉ cảm thấy cả người không khỏe. Mới vừa cái kia nhất trùng cảm giác ấm áp tiêu thất. Không phải sao? Tiểu Băng Linh trực tiếp mở hai mắt ra. Đứng lên, theo Tiểu Băng Linh đứng lên. Thuế yến lễ hoàn mỹ kết thúc. Cùng này đồng thời, ở Tiểu Băng Linh kết thúc về sau, Tiểu Băng Linh chỉ cảm thấy tự thân huyết mạch đang không ngừng thuế biến. Cuối cùng, Tiểu Băng Linh hóa vì mình bản thể. Một con 30cm cao thấp băng điểu. Băng điểu đang không ngừng thuế biến. Một cái băng kén bao trùm ở Tiểu Băng Linh quanh thân. Theo thời gian từng giờ từng phút xói mòn, đột nhiên, một cái tiểu hỏa miêu nhất chớp mắt mà qua, rơi vào Tiểu Băng Linh thân lên. Trứng ướp lạnh bộc phát ra mãnh liệt hỏa diễm. Hỏa diễm từ từ hóa thành dung nham. Nhiệt độ đang ở kịch liệt trên thăng. Cuối cùng, nhất đầu băng viêm phượng hoàng sinh ra. Trứng ướp lạnh bạo liệt. Băng viêm phượng hoàng theo bên trong bay ra. Ngưỡng thiên thét dài. Minh, theo một tiếng phượng minh xuất hiện. Tiểu Băng Linh hoàn toàn hoàn thành thuế biến. Đồng thời, tự thân tu vi trực tiếp theo nhân tiên sơ kỳ đề thăng tới thiên tiên sơ kỳ. Đầy đủ bước hai cái đại giai đoạn, đủ để chứng minh Tiểu Băng Linh thiên phú xác thực đã nằm ở tuyệt thế bên trên. Tại chỗ một đám thế lực thấy thế, đều là xuẩn dục động dáng dấp. Tuyệt thế thiên phú thì có cơ hội vấn đỉnh tiên đế cấp bậc. Như vậy tuyệt thế bên trên, chẳng phải là nói Tiểu Băng Linh tương lai thành tựu có thể sánh vai hoàng tổ. Cái ý nghĩ này pháp vừa ra, tất cả mọi người điên cuồng. Đứa bé này, phải là bọn họ đấy. Tiểu Băng Linh lột xác thành công một khắc kia, hóa thành hình người, vẻ mặt mê mang nhìn mình tay nhỏ bé. Mới vừa lột xác thành công, Tiểu Băng Linh còn chưa hoàn toàn trưởng khống trong cơ thể mình lực lượng. Bây giờ có một chút không khống chế được, đang ở Tiểu Băng Linh sơ bộ trưởng khống chính mình lực lượng. Chuẩn bị đi về thời điểm, trước mặt đột nhiên xuất hiện ba cái lão đầu. Ba cái lão đầu vẻ mặt quái thục thử tiếu dung nhìn về phía Tiểu Băng Linh. Tiểu Băng Linh không khỏi tự chủ lui lại nửa bước, dùng làm bộ đáng thương ngữ khí hỏi, các ngươi muốn làm gì? Ngươi cút ngay cho ta. Xem đem con sợ đến. Ngươi đặc biệt mới cút ngay cho ta. Lão phu anh Tuấn tiêu sái. Anh Minh thần vũ. Ngươi nhìn lại ngươi. Mày gian mặt chuột. Vừa nhìn liền biết không phải là cái gì người tốt. Nhất định là ngươi a hài tử hù được. Được a các ngươi hai cái lão ra hỏa. Nhất đi lên liền đem con hù được. Tránh ra đi. Lăn ngươi. Các ngươi hai cái lão ra hỏa. Trong nhà đều có hai cái tuyệt thế thiên phú tiểu yêu nghiệt. Đứa bé này nhất định về ta Vọng Nguyệt Các. Cút, x23 cái lão đầu phân biệt đại biểu cho Phượng Hoàng địa vực bên trong tối cao thế lực. Lúc này, ta nhu nhược người đàn bà tranh chua chửi đồng một dạng. Đều ở đây tranh đoạt Tiểu Băng Linh thuộc sở hữu quyền. Đang ở ba cái lão đầu tranh đấu thời điểm, Tiểu Băng Linh len lén nã pháo. Chỉ bất quá, còn chưa chạy ra xa 10 mét, liền bị ba cái lão đầu đột nhiên gọi lại. Đứng lại, hài tử, ngươi muốn đi đâu trong? Ba, tam vị lão gia gia, ta phải về ra, sẽ không quấy rầy. Tái kiến, không đúng, cũng không gặp lại. Nói xong, Tiểu Băng Linh trực tiếp mở trốn. Tốc cực nhanh, cuộc đời hiếm thấy, không được, hài tử đừng chạy. Ta có việc tình nói với ngươi. X3 cái lão đầu chứng kiến Tiểu Băng Linh ở mở trốn. Dĩ nhiên đủ khẩu hô lên. Chỉ bất quá, Tiểu Băng Linh có thể không được quản các ngươi nhiều như vậy. Vẫn như cũ tựa như nổi điên chạy trốn. Sợ bị cái này ba cái lão đầu bắt được một dạng. đều tại ngươi dáng dấp quá dọa người. Ngươi xem, đều đem con dọa cho chạy. Cút, lão phu cái này gọi là uy vũ hùng tráng. Ngươi một cái xài làm tính là gì? Ngươi là nghĩ đến là một trận lớn. Tới thì tới, ai sợ ai a? Uy, Đông Cung Thái Ất, ngươi muốn làm gì? Đừng hòng chạy. Mắt thấy Tiểu Băng Linh càng chạy càng xa, tam vị lẫn nhau nắm kéo mỗi bên tự dâu mép lão đầu. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể sử dụng thần hồn lực xây dựng ra thần hồn vật. Ngăn chặn Tiểu Băng Linh lối đi bị lấp, Tiểu Băng Linh dựa lưng vào thần hồn vật, lệ uông uông nhìn dần dần đến gần tam vị lão đầu. Rốt cục khóc, đúng, khóc, hoa, thật là dọa người a. Ba người ở đâu trong? Có người lấn phụ Tiểu Băng Linh. Tam vị lão đầu thấy thế, đang định thoải mái một cái Tiểu Băng Linh. Chỉ bất quá, ba cái lão đầu còn chưa lên tiếng thoải mái, sau lưng lại đột nhiên vang lên Lâm Bắc thanh âm. Tam vị, không biết các người sẽ đối ta Tiểu Băng Linh làm cái gì đấy? Cái gì người? Tam vị lão đầu nghe vậy, vẻ mặt cảnh giác hướng sau lưng nhìn một cái. Chỉ thấy Lâm Bắc dựa lưng vào thần hồn vật, vẻ mặt trêu ghẹo biểu tình nhìn tam vị lão đầu hỏi. Tam vị lão đầu khi nhìn đến Lâm Bắc một khắc kia, trong đáy lòng thập phần khiếp sợ. Bọn họ là tu vi gì? Tiên đế sơ kỳ, tiên tôn không ra, bọn họ chính là người thực lực mạnh nhất. Chỉ bất quá, Lâm Bắc lại có thể ở bọn họ không hề phát giác tình huống xuống xuất hiện ở bọn họ sau lưng. Nếu như nói Lâm Bắc là địch nhân nói, mới vừa bọn họ đã sớm chết. Khủng bố, thâm bất khả trắc. Đây chính là tam vị lão đầu dành cho Lâm Bắc đánh giá. Đang ở này lúc, một tiếng phượng hót đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người tại chỗ, bao quát Tiểu Băng Linh, ngoại trừ Lâm Bắc bên ngoài, không một người run rẩy. Đây là tiên tôn cấp bậc uy áp. Hoàng tổ xuất hiện. Quả nhiên, theo tiếng phượng hót đến, nhất đầu to lớn bảy thải phượng hoàng đăng tràng, ở giữa không trung xoay quanh khoảng khắc về sau, hóa thành hình người, rơi vào Lâm Bắc đám người trước mặt. Bộ dáng này, cùng Lâm Bắc lão mụ Cao Tuyền có như vậy vài phần giống nhau. Nói cách khác, trước mắt đầu này bảy thải phượng hoàng, chính là Lâm Bắc lão mụ kiếp trước thân. Tham kiến hoàng tổ. Hoàng tổ, Lâm Bắc chắp tay một cái biểu thị tôn kính đạo. Dù sao, hoàng tổ bất kể nói thế nào, đều xem như là Lâm Bắc lão mụ kiếp trước thân. Nguyên nhân đây, bất kể như thế nào, nên có tôn kính vẫn là nhất định. Hoàng tổ khẽ gật đầu, theo sau nhìn về phía Lâm Bắc, nhãn trung mang theo vẻ nghi hoặc ý. Vì sao nàng luôn cảm giác mình cùng Lâm Bắc trong lúc đó có như vậy một tia liên hệ? Nhưng là, cái kia chủng liên hệ nhưng thủy chung không bắt được đâu. Hơn nữa, nàng nhận thấy được Lâm Bắc tu vi chỉ có huyền tiên cấp bậc. Nhưng là, huyền tiên cấp bậc tồn tại, làm sao có thể làm cho nàng các thần tử không phát hiện được đâu. Nói cách khác, Lâm Bắc ở ẩn giấu tu vi của mình, có thể làm cho nàng loại cấp bậc này tồn tại cũng không phát hiện được tu vi thật sự. Nhất định so với nàng cao hơn. Nhưng là, 10 đại tiên tôn bên trong, hoàng tổ bài danh thứ 2, xếp hạng thứ nhất Tổ Long mặc dù so sánh lại nàng tu vi cao hơn, tuy nhiên lại cao không được nhiều thiếu. Nàng có thể xác định, Lâm Bắc không phải Tổ Long, cũng không phải 10 đại tiên tôn một vị trong đó. Như vậy, Lâm Bắc đến tột cùng là người nào? Cái này cùng mình có như vậy một tia vô pháp bắt lại liên lạc người. Đến tột cùng là người nào? Ngươi là ai? Cuối cùng, hai người nhìn nhau một hồi về sau, hoàng tổ cuối cùng hỏi ra. Lâm Bắc, còn ta thân phận chân thật, xin lỗi, không thể nói cho ngươi. Bởi vì Lâm Bắc lo lắng cho mình một ngày nói ra hội đưa tới hiệu ứng hồ điệp. Nguyên nhân đây,